khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 252, dinh dưỡng ra ra. Nhưng bọn hắn ngay tại chỗ có tiền có thế. Lão An thở dài, trường thành tiểu trấn quá già rồi. Đã muốn biến thành thấp đầu hạng mục rồi. Hiện tại cũng là ngay cả Mông dẫn lừa gạt du lịch đoàn mới đến đây ở phía trong. Chúng ta phải mở rộng mới hạng mục, nơi đó là thích hợp nhất. Nói thật, ta thà rằng cùng Chu Du hợp tác, nhưng chúng ta bây giờ mắc nợ tỷ lệ tương đối cao. Ngươi biết, bởi vì chính phủ chính sách bỗng nhiên thay đổi. Trước kia tại đại lý hạng mục toàn bộ đập phá. Lão An càng nói càng buồn, tiểu ẩn hồ bờ khó được. Giấy chứng nhận đầy đủ hết, phong cảnh đẹp hơn, phi thường khó được. Đây là nửa năm qua này chúng ta đã từng gặp hoàn mỹ nhất địa phương. Chúng ta cần lão phí tiền cùng thế, cho nên ta ở bên ngoài học lâu như vậy. Hay là muốn trở về cúi đầu xuống nịnh nọt hứng thú với phạm tội thổ hào. Tri thức là động cơ, mà sở hữu là xăng. Chúng ta bây giờ chỉ là thiếu dầu mà thôi. Daddy cam đoan đây chỉ là tạm thời. Nắm bắt tiểu ẩn hồ bờ, hết thảy đều tốt, nhưng không phải dùng loại phương thức này. Hiện tại bắt đầu, tự chính mình đi tìm Chu Du Đàm. Chúng ta bỏ qua vậy đối với Lưu Manh. Ngươi có thể chính mình đi tìm Chu Du, nhưng là đừng nóng vội lấy bỏ qua bọn hắn. Not today, đi ra ngoài du học chính là ta. Ngươi không cần phải lão túng anh văn. An Ngạ Kỳ nhấn xuống tay nghe thượng cắt đứt khóa. Tiếp tục dầu dĩ không vui mà đạp lấy xe. Lúc này, một người mặc hơi có vẻ co quắp mập mạp tập thể hình phục nam nhân bu lại. Hi, mỹ nữ, hi, đẹp trai. An Khả Kỳ cưỡng ép trở về cái dáng tươi cười. Tiểu phí bước lên bên cạnh xe đạp. Cũng không biết như thế nào điều. Cứ như vậy mò mẫm đạp bắt đầu đứng dậy. Ở chỗ này có cái gì không hài lòng sao? Ta đi tìm quản lý kinh doanh nói. Đều rất tốt, vậy là tốt rồi. Tiểu phí đi theo đạp vài cái. Không có lời nói tìm lời nói đảo. Chúng ta bên này coi như thuận lợi. Chu Du bên kia buông lỏng. Nha, ta xem ngươi tinh thần không tệ. Thì, vâng, chấm ngoặc kép, khát nước rồi. Ta đi mua hai chai nước. Không khát. Buổi tối không có việc gì, muốn hay không cùng đi tạc phố? Không cần, các người ở nước ngoài tạc phố sao? Có khỏe không? Phía đông có ra quán ăn đêm không tệ, huynh đệ của ta mở. Không thích khiêu vũ, hao tổn 20, tiểu phí tự giác mất mặt, liền xin được cáo lui trước, ra khách sạn đốt thuốc lá. Hắn cũng bắt đầu cùng phụ thân cãi nhau. Rốt cuộc được hay không được a hát, đều có thể đều lười đắc phản ứng ta. Tiểu phí cắn răng nói, chút chuyện như vậy ta đều không làm. Thành, cũng bị nàng xem thường. Đừng gấp nhi tử, đụng phải điểm yêu thiêu thân. Đầu hổ đột nhiên như xe bị tuột xích. Đầu hổ thúc làm sao vậy? Gặp sét đánh, phốc, tiểu phí một ngụm khói sặc tại trong cổ họng. Bỗng cười ha ha. Ha ha ha ha, cái này thiếu đạo đức biểu diễn, đáng đời ha ha, cười mẹ ngươi tất, mẹ của ta chính là ngươi lão bà a hát cha. Thiếu ti em nói nhảm, đầu hổ bị sét đánh thành bệnh tâm thần rồi. Baidu bên kia cũng không cho phép thượng cái kia mấu chốt từ quảng cáo rồi. Chuyện này làm bất động, ta đang suy nghĩ những biện pháp khác. Đắc, ngươi cũng đừng suy nghĩ, ta tới a. Tiểu phí tắt thuốc lá mắng, ta đã nói, đừng đến văn, thuần thục đã định không thì tốt rồi. Thời đại không giống với lúc trước nhi tử, tốt nhất có lẽ hay là văn kiện đến. Không phải, cha, ta nói đến võ cũng không phải hỗn lăn lộn vui lòng. Muốn võ trong có văn, văn trong có võ, thô trong có mảnh, mảnh trung dẫn mãng, tóm lại ta tới a, ngươi đừng quản. Ta đem đất nắm bắt đến, đảo muốn nhìn đều có thể dán không dán ta. Ai nha nhi tử, cảm tình quy cảm tình, không cần phải liên lụy giao dịch a hát. An Khả Kỳ chính là không thích loại người như ngươi loại hình. Thời đại không giống với lúc trước. Cha, quyền cùng tiền chính là tốt nhất xuân dược. Ai, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đừng để bên ngoài bắt được tay cầm. Ta còn muốn những biện pháp khác. Xem có thể hay không lại để cho phòng cháy. Vệ sinh phương diện người đi sửa trị xuống. Không cần, biện pháp của ta so phòng cháy. Vệ sinh đều có tác dụng. Chấm chấm. Bởi vì Chu Du lại đem mình nghẹn trong phòng làm việc rồi. Hoành Thánh cảm giác mình rất cô độc. Tô Y Y có làm không hết việc. Cho dù làm xong cũng sẽ trở về phòng xạ kích đánh trò chơi. Hư Thiên Linh có học không hết mấy cái gì đó. Cho dù không học được Hoành Thánh cũng không nguyện cùng nàng chơi. Béo Hổ có ăn không hết cơm. Cho dù không ăn Hoành Thánh cũng đã chẳng muốn chà đạp nó. Chơi chán, 800 cùng 1000 vĩnh viễn đều ở đứng. Sau đó chính là nằm. Về phần chân ni, tựa như Hoành Thánh đối với Béo Hổ mất đi hứng thú đồng dạng. Nàng đối với Hoành Thánh cũng mất đi hứng thú. Tại lớn như vậy trong hoàn cảnh, dọc theo bên hồ điên chạy nàng, gặp được đang ngồi hạ nghỉ tạm kỳ Chí Hoàn. A hát, Hoành Thánh trương tấm tròn miệng, chỉ vào đầu của hắn reo lên. Lập trình viên ra ra. A hát, Kỳ Chí Hồn vốn chẳng muốn phản ứng, nhưng thấy Hoành Thánh trương tấm tròn miệng bộ dạng thật sự là đáng yêu. Liền hỏi, vì cái gì bảo ta lập trình viên? Bởi vì, Hoành Thánh vừa muốn nói, lại nuốt trở vào, Chu Du tựa hồ khuyên bảo qua nàng cái gì. Tuy nhiên nội dung cụ thể nàng đã muốn quên, nhưng Chu Du khủng bố hành vi còn rõ mồn một trước mắt. Tóm lại không cần phải cùng cái này ra ra dẫn ra lập trình viên ngạch là được rồi. Nàng nhẫn nhịn hồi lâu mới lên tiếng, bởi vì ra ra thoạt nhìn thật thông minh nha. Ha ha, hảo nhãn lực, Kỳ Chí Hoàn cười to nói, người cũng thật thông minh. Ha ha, hảo nhãn lực, Hoành Thánh cũng đi theo cười ha hả, nhảy đáp đến Kỳ Chí Hoàn bên cạnh, tinh tế nhìn lại. Hắn làn da như là ngày mùa thu khô quắt lá rụng. Trên mặt hiện đầy tuế nguyệt vệt. Hoành Thánh không khỏi nói ra. Ra ra. Ngài khỏe lão nha. Khô. Bên cạnh ngồi cán bộ ho một tiếng. Tiểu cô nương. Lời nói không phải nói như vậy. Không có gì đáng ngại. Kỳ Chí Hoàn ngược lại cười to nói. Đồng. Ngôn không cố kỵ. Ta vốn chính là cái lão nhân sao. Miêu tả sự thật còn có sai đạo lý. Cái này, cán bộ cũng không biết như thế nào tiếp. Đến, tiểu bằng hữu ngươi ngồi. Kỳ Chí Hoàn mời đến Hoành Thánh ngồi xuống. Bỗng nhiên lại có chút khát nước. Xong cán bộ nói, tiểu hồ, giúp ta cầm thoáng một tí ấm nước. Hoành Thánh thấy thế lập tức nói, muốn cái gì đồ uống? Có thể tìm đồn đồn điểm nha. Không cần. Ta xe đạp thượng mang theo ấm nước nì. Điểm A, cái kia, Kỳ Chí Hoàn đột nhiên nhớ tới. Ngày đầu tiên buổi tối sự tình, nở nụ cười, điểm hai chai dinh dưỡng nhanh tuyến. Một lọ cho ra ra, một lọ cho ngươi, hoa, Hoành Thánh đại hỉ, đây chính là hợp pháp thu vào. Nàng lập tức phi nước đại mà đi, chỉ chốc lát sau. Nàng bưng lấy hai chai dinh dưỡng nhanh tuyến trở về, một người một lọ, mặc kệ cái khác, chính mình trước làm, Kỳ Chí Hoạt cũng không còn uống nhiều, chỉ hỏi nói, ngươi gọi đồn đồn đúng không? Ta gọi ngài dinh dưỡng ra ra có thể chứ? Ha ha ha, thật là dễ nghe, Kỳ Chí Hoàn khó được vui vẻ ra mặt, hỏi tiếp, ngươi hơn mấy niên cấp rồi? Ta, năm thứ ba a. Hoành Thánh cũng không phải bịa chuyện, nàng đang tại học tập năm thứ ba chương trình học, liền cấp ra đáp án này, đó là một đại hài tử A hát, cũng không phải là A. Ngươi, ưa thích cái thành phố này sao? Kỳ Chí Hoàn đột nhiên hỏi, ưa thích, thật sao? Vậy thì có sao? Vậy thì sao không thích địa phương sao? Hoành Thánh suy tư một lát sau nói ra, người nơi này. Không rất ưa thích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.